Kiếm tốt quá hà. Chương 531, sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc cơ tầng thứ. Đương nhiên không thể hy vọng hắn có thể tại bà Sa Tinh nhấc lên bao lớn mưa gió. Nhưng không nên quên, cách lần sau quặng bè đi tới đi lui còn có thắt. 80 năm, khoảng thời gian này đã đầy đủ một tên trúc cơ tấn thăng làm kim đan. Bởi vì có tam thanh rất hoàn mỹ linh cơ đan dược dự trữ duy trì. Bản thân lại là tam thanh tu sĩ bên trong rất có tiềm lực trùng kích thượng cảnh người. Cho nên, dù là tại bà Sa Tinh dạng này linh cơ cằn cỗi, thiên đạo quy tắc cũng không hoàn chỉnh địa phương, bích đề cũng rất nhẹ nhàng ở chỗ này kết thành kim đan. Nhưng hắn không có ý đồ trà trộn vào kiếm mạch. Hắn biết rõ tại bà Sa Tinh dạng này địa phương nhỏ, đường một cái thế lực muốn điều tra ngươi lai lịch lúc, hắn một cái ngoại vực người sẽ rất khó che giấu. Cũng không bằng trước tiên ở bên ngoài tung bay. Nhìn từ điểm này, hắn kỳ thật giống như Lâu Tiểu Ất cẩn thận. Hắn nhiệm vụ rất đơn giản. Liền là lợi dụng có hiên viên kim đan bỏ mình bà Sa Tinh cái này thời cơ. Ở chỗ này tùy thời ly gián thổ dân tu sĩ cùng hiên viên trong đó quan hệ. Dùng đạt tới ảnh hưởng bà Sa Tinh nạp tinh xuất hàng lượng mục đích. Ở chỗ này ẩn núp mấy chục năm. Hắn phát hiện chính mình là một cái tán tu, cho dù là kim đan, đều rất có thể ảnh hưởng đến đại phương diện bên trên tiến trình. Có thể tu đến tình trạng này đều là chắc tuyệt chi sĩ. Lại chỗ nào là có thể dễ dàng bị người mê hoặc. Những trong năm này, hắn làm rất chủ động một lần, liền là giết chết vị thứ hai hiên viên phái chú bà Sa Tinh kim đan. Chuyện này với hắn tới nói không phải việc khó, bất quá là cái thực lực có hạn giả đan mà thôi. Mà hắn nhưng là chính đồ kim đan, còn có gần lúc đến tông môn cho đủ loại đòn sát thủ. Nhưng vẫn không có cái gì chim dùng. Mấy chục năm bên trong hắn tại bà Sa giao thiệp, vẻn vẹn tựu tồn tại ở tại tán tu bên trong buôn đi bán lại kiếm mạch nạp tinh mà thôi. Mục đích làm như vậy chính là tại nhượng hiên viên sứ giả đối bà Sa kiếm mạch bất mãn. Tại tăng thêm liền chết hai người. Có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa gì. Trong tu chân giới làm việc, nhất định muốn có kiên nhẫn. Muốn đạt thành một cái mục đích, cũng không phải giết một hai người liền có thể giải quyết. Hắn thế đơn lực bạc, thời gian lại không sung túc. Dù là tư chất xuất chúng, đầu óc linh hoạt, nghĩ chỉ bằng vào một người lực lượng khuấy động bà Sa Phong Vân cũng rất khó khăn. Bà Sa Tinh yếu hơn nữa, cũng là thành thục tu chân thể hệ. Cá thể ở trong đó lực lượng rất có hạn. Bết bắt nhất chính là, hắn phát hiện chính mình thời gian không quá đủ. Nguy hiểm đến từ bà Sa đặc thù hoàn cảnh. Ngoại vực khách tới tại Kim Đan lúc chỉ cần cảnh giới hơi cao cũng rất dễ dàng dẫn tới thiên kiếp. Tam thanh tại phái ra hắn lúc tựu rất chu đáo cân nhắc vấn đề này. Cho nên bọn hắn phái ra một tên trúc cơ. Còn có đặc thù trúc cơ công pháp. Thậm chí bí truyền áp chế cảnh giới bí dược. Tất cả những thứ này quả thật làm cho hắn tại bà Sa Tinh bên trên kiên trì được. Nhưng theo cảnh giới không tự chủ được đề cao. Cùng với hắn không thể không tăng cường thực lực dùng tự vệ. Bí dược càng ngày càng khó che lại hắn tu vi tăng trưởng khí tức. Mấy chục năm bên trong, hắn một mực tại đè nén chính mình không nên tiến vào kim đan trung kỳ. Chính là sợ không che giấu được. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, càng ngày càng khó khăn. Đan điền đã bành trướng như trống. Tiến vào không thể không đề thăng cảnh giới giai đoạn. Cho nên hắn biết, chính mình thời gian không nhiều lắm. Tại tỉ mỉ cân nhắc về sau, hắn quyết định mạo hiểm tiến hành sau cùng thủ đoạn, trực tiếp giả mạo hiên viên sứ giả, tiến hành trực tiếp can thiệp. Hắn có làm như thế lý do. Thứ nhất, hiên viên lần này phái ra chú đóng kiếm tu động tác rất chậm. Thứ hai, hắn cũng không thiếu hiên viên tín vật, kiếm phù, tam thanh làm việc, cân nhắc chu đáo chặt chẽ, các loại dự án đầy đủ. Đây là một lần chật vật nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục đích theo thời gian tiến trình mà không ngừng cải biến. Thỏa hiệp. Đây chính là chân thực tu chân giới. Trừ phi người có nghiền ép nguyên anh cảnh giới. Nếu không ở chỗ này cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Tại đại xu thế bên dưới. Hy vọng kịch bản chiếu theo chính mình ý tưởng tới diễn hóa. Vô luận là hắn hay là Lâu Tiểu Ất. Đều không làm được. Bích Đề đã ý thức được tình hình chính hướng không thể khống chỗ phát triển. Bà Sa Tinh tu chân giới xác thực càng ngày càng loạn. Nhưng loại này loạn giống như cũng không là hy vọng của hắn cái kia một loại loạn. Pháp mạch tu sĩ dị động nhượng người thấy không rõ sau lưng chân thực mục đích. Cho nên hắn cũng chỉ có thể làm chuẩn bị xấu nhất. Hắn chuẩn bị liền là nạp tinh hầm mỏ. Cái này cũng là căn bản nhất trực tiếp nhất thủ đoạn. Cũng là dễ dàng nhất bại lộ hắn thân phận chân thật thủ đoạn. Nhưng nếu như cân nhắc đến hắn có hạn sinh mệnh, cũng liền không quan trọng. Hiên viên chấn thủ tu sĩ chậm chạp không tới. Một mực nhượng hắn trong lòng còn có lo nghĩ. Hắn không biết là hiên viên có tính toán khác, còn là sớm đã tới. Nhưng giống như hắn ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Không quản thế nào. Hắn đã ý thức được nguy hiểm, cho nên, đi chính mình tiết tấu tự tốt, Trầm Giang triệu tập chúng kiếm tu, tại kiếm giá sơn đỉnh tụ tập, mấy ngàn năm xuống tới, tại hiên viên công thuật nâng đỡ bên dưới, kiếm mạch dần dần hưng vượng, đến hiện tại, đã nắm giữ mấy chục tên kim đan kiếm tu, xét thấy đạo thống chiến đấu bản chất, cho dù là đến từ hiên viên ngoại kiếm truyền thừa. Còn không toàn diện, cũng có giữ lại, nhưng cùng bà Sa Tinh bản thổ pháp mạch so với, từng cái đều là đỉnh cấp chiến lực. Trận chiến này, đoạn bà Sa Tinh mấy ngàn năm qua pháp kiếm chi tranh chấp. Một là ta kiếm mạch chi truyền thừa, hai là tinh quáng chi được mất, là một là hai là một sự tình. Nhìn chư quân nỗ lực, người người anh dũng. Một trận chiến bình định kiếm mạch tại bà Sa Tinh địa vị. Hắn tại kiếm mạch bên trong uy vọng rất cao. Một tại thực lực siêu cường. Hai tại xử sự chi công chính. Là kiếm mạch thành lập mấy ngàn năm qua kiệt xuất nhất người dẫn đầu. Cũng chính là tại hắn dẫn dắt bên dưới. Kiếm mạch mới tại trên thực chất cùng pháp mạch địa vị ngang nhau. Nhưng là, kiếm tu tính cách chú định hành vi của bọn hắn phương thức. Có lời không nín được, có ý tưởng không nguyện nhẫn. Một tên kim đan lớn tiếng nói. Học kiếm giả, đường dũng mãnh tiến lên. Không sợ sinh tử, điểm này không cần phải kiếm chủ dặn dò. Chúng ta muốn biết chính là, một trận chiến này đến cùng là vì ta kiếm mạch mà chiến. Còn là vì thượng giới hiên viên mà chiến. Nếu như là vì hiên viên mà chiến, vì sao Bích Đề không tham dự? Cho dù là làm cái bộ dáng, chẳng lẽ tất cả những thứ này không phải là bởi vì thượng giới nạp tinh chi cung cấp mà đưa tới sao? Tên này Kim Đan nói thẳng dẫn rất nhiều kiếm tu cộng minh. Trầm Giang tựu thở dài. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Tại kiếm mạch, lớn nhất khó xử chính là đường kiếm tu nhóm cánh chim dần phong về sau. Tự lập tự chủ tâm tư liền tạo thành chủ lưu, mà không nguyện ý tiếp tục như thế, không minh bạch làm một cái gọi là thượng giới quặng đinh. Cả đời truy cầu liền chính là quản tốt quặng, sau đó nạp cung cấp. Đây chính là nhân loại. Bọn hắn vĩnh viễn không thỏa mãn, vĩnh viễn truy cầu độc, lập, vĩnh viễn sẽ không bởi vì ngươi tại hắn khó khăn lúc cho một miếng cơm. Tự một đời. Mấy đời hiệu chung với ngươi. Có lẽ tại bà Sa Tinh kiếm mạch thành lập sơ kỳ, cái kia mấy đời người sẽ đối hiên viên trợ giúp tràn đầy cảm kích. Nhưng hàng trăm hàng ngàn năm trôi qua, dạng này cảm kích cũng liền càng ngày càng yếu. Bọn hắn càng muốn bình đẳng đến đối đãi quan hệ của song phương. Người cung cấp ta công thuật truyền thừa cùng một chút tài nguyên, ta hồi báo người quý giá nạp tinh. Là một loại giao dịch phương thức, không tồn tại ai chi phối ai, ai chúa tể ai quan hệ, nghe có chút không biết tốt xấu. Qua sông đoạn cầu, nhưng trên thực tế tại bất luận cái gì một cái thế giới, đây đều là xu thế. Không có cái gì ân tình, là có thể dùng mấy trăm mấy ngàn năm. Cách chương.